Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 650. Không giới chi tâm. 3 ngày sau, Bạch Mi đúng hẹn đi tới Angry Drinker thương hội. Khách nhân, đây là 30 hỗn loạn vị diện, ngài kiểm lại một chút. Đem một quả có 30 mặt ma phương đưa cho Bạch Mi. Mét mỉm cười nói, nhận lấy cái viên này ma phương. Bạch Mi tròng mắt nhìn một cái, chỉ thấy này ma phương từng cái trên mặt bất ngờ đều là nhất phương vị diện cảnh tượng xúc ảnh. 30 ma trên phương diện, liệt diễm, hồng tai, sát lục, phong bạo phân dương hiện lên cực hạn hỗn loạn, thậm chí sắp tràn ra ma phương như thế. Để cho nhân theo bản năng muốn cách xa khối này đáng sợ ma phương. Không sai, đây là còn thừa lại tiền chót. Ánh mắt từng cái quét qua ma phương lăn lộn trên loạn vị diện xúc ảnh, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên đem còn thừa lại đạo kim giao phó cho Mét. Khách nhân, ngài gom nhiều như vậy hỗn loạn vị diện, hẳn là chuẩn bị cầm những thứ này vị diện hiến tế coi như tài liệu nào đó đi. Thu 30 mai hỗn loạn vị diện sau khi, Bạch Mi vừa mới chuẩn bị rời đi, một bên Mét đột nhiên mở miệng nói, có ý gì? Nghiêng người sang nhìn về phía Mét, Bạch Mi tuyết sắc mày kiếm hạ bình thản trong con ngươi bắn ra ánh mắt, để cho Mét do quang mang tạo thành thân thể một sát na trở nên ảm đạm rất nhiều. Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi, nếu như ngài thật là phải đem những thứ này vị diện làm cho này cái công dụng mà nói, chỗ này của ta có một cái hàng hóa, ngài hẳn phải dùng tới. Cảm nhận được Bạch Mi chèn ép tình ánh mắt, Mét liền vội vàng lui về phía sau nửa bước, khoát khoát tay. Sau đó đem một khối trường mãn thiên vạn loại hình thái chạm tay tim hình ảnh điều ra, ngài chắc biết cái gọi là vị diện, thật ra thì chính là nhỏ thế giới mất đi sau khi vỡ vụn, tạo thành từng cái phá toái không gian, mà ở nhỏ thế giới mờ mịt nơi chung, có một loại kỳ thú, lấy nuốt vị diện cùng đường hầm không gian mà sống, loại này kỳ thú tên liền kêu thôn không vân thú. Thôn không vân thú nghe được Mét trong miệng danh tự này, ánh mắt cô ả Bạch Mi nhẹ nhàng chợt lóe. Trước hắn ở Đông Khư tìm thiên địa nhất tâm thời điểm, từng tại một khối nhiệm vụ trên nền thấy qua hạng nhất do Khư phát hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu chính là săn giết loại này lấy vị diện cùng đường hầm không gian coi như thức ăn thôn không vân thú. Thôn không vân thú dáng khổng lồ, lực lượng kinh khủng, sau khi trưởng thành sẽ gặp nắm giữ tạo hóa cấp thực lực. Nhưng là loại này cơ bản không có chút nào trí tuệ kỳ thú, tuổi thọ lại hết sức ngắn, một loại thôn không vân thú sống tối đa bất quá 2000 tuổi. Mà ở bọn họ sinh mệnh gần sắp đi tới phần cuối thời điểm, loại này kỳ thú sẽ đem lực lượng toàn thân ngưng kết thành một quả không thú noãn cùng với một quả không giới chi tâm, không thú noãn sẽ có còn lại thôn không vân thú mang đi ấp trứng bước phát triển mới thôn không vân thú, kéo dài chủng tộc tồn tại, mà không giới chi tâm là sẽ tự đi ở mờ mịt nơi chung lơ lửng, sau đó chậm chạp đem số lượng nhất định vị diện dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái mới tinh, hoàn chỉnh nhỏ thế giới. Nghe xong Mét từ từ nói ra không giới chi tâm tác dụng, Bạch Mi sau đó nói, ý ngươi nói đúng là, chỉ cần có cái kia cái gọi là không giới chi tâm, là có thể đem vị diện dung hợp thành một cái mới nhỏ thế giới. Trên lý thuyết là như vậy, nhỏ thế giới mất đi nổ mạnh, sinh ra vị diện, mà thôn không vân thú là đem vị diện chỉnh hợp, sinh ra mới nhỏ thế giới. Đây chính là vì cái gì nhỏ thế giới số lượng một mực có thể giữ 109,000600 con số không thay đổi nguyên nhân. Chậm rãi gật đầu một cái, Mét nói, đây là tin tức tiền, đủ chưa? Tiện tay ném cho Mét một túi 50 mai đạo kim. Bạch Mi không tin thân là thương nhân Mét sẽ hảo tâm như thế đem không giới chi tâm tin tức miễn phí tự nói với mình, cho nên Bạch Mi nghe xong Mét nói sau khi dứt khoát liền cho ra thù lao. Không không không, ta nói với ngài cái này cũng không phải là bán tin tức. Cười đem Bạch Mi đảo kim đẩy trở về. Mét nói, ngài cũng biết, chúng ta Angry Drinker thương hội chủ yếu kinh doanh vị diện giao dịch. Khư trong gần đây phát hành săn giết thôn không vân thú nhiệm vụ. Ta tin tưởng lấy ngài thực lực, săn giết thôn không vân thú cũng không phải là việc khó. Thật sự bằng vào chúng ta Angry Drinker thương hội nguyện ý ra giá cao. Xin ngài ở săn giết thôn không vân thú lúc, giúp chúng ta thương hội cũng quá mức săn giết một ít. Chúng ta thương hội nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả. Hướng ngài thu mua, thành khẩn hướng Bạch Mi cong xuống nửa người. Mét nói ra thật là mục, cũng để cho Bạch Mi minh bạch. Tại sao Mét lại đột nhiên giống như hắn tiết lộ không giới chi tâm tin tức này? Không giới chi tâm giá thị trường bây giờ là bao nhiêu? Nhìn Mét khom nửa người tử, khóe miệng của Bạch Mi dương lên, vuốt ve đốt ngón tay ngồi vào một bên vị trí. Nghe được Bạch Mi câu hỏi, Mét trên mặt sau đó vui mừng. Bạch Mi hỏi như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị đáp ứng bọn họ thuê. Tiện tay lấy ra một khối tràn đầy công nghệ cao cảm giác màu trắng bạc màn ảnh. Mét trên người ở phía trên hoa làm mấy cái, chuỗi dài tin tức sau đó hiện ra tới. Bởi vì thôn không vân thú hành tung bất định, ở mờ mịt nơi tốc độ tiến lên thật nhanh, cho nên rất khó bị kế hoạch tính bắt. Hơn nữa những cự thú này thực lực mạnh mẽ, lại thích ở chung hành động. 10 người dưới đây tạo hóa liên thủ, cũng rất khó thành công săn giết thôn không vân thú. Cho nên không giới chi tâm giá cả ở khư trung vẫn luôn là cao. Hơn nữa đều là có tiền mà không mua được. Trước mắt một quả không giới chi tâm giá tiền là 2000 đạo kim. Cầm trong tay màn ảnh thả vào trước mặt Bạch Mi. Mét nhẹ giọng nói, vậy các người thương hội tài lực có thể thu mua bao nhiêu mai không giới chi tâm đây? Ngước mắt nhìn về phía Mét, Bạch Mi từ từ hỏi. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi, Mét sắc mặt hơi chậm lại. Thôn không vân thú thực lực cường đại, lại là ở chung động vật, cho dù là có đầy đủ số lượng tạo hóa chen nhau lên, cũng chưa chắc có thể nhóm lớn đo đánh chết thôn không vân thú. Những thứ này kỳ thú thường xuyên rong ruổi ở mờ mịt nơi chung. Ở mờ mịt chi địa tốc độ di động thật nhanh. Một khi tộc quần cảm nhận được quá đại uy hiếp, những thứ này thôn không vân thú liền sẽ lập tức chạy trốn. Rất khó bị đuổi kịp. Ngài yên tâm, chúng ta Angry Drinker mặc dù thương hội là tam cấp thương hội, nhưng là chúng ta thật ra thì đã tại chuẩn bị tấn thăng tứ cấp đại thương hội. Chúng ta đạo kim dự trữ số lượng rất lớn, chỉ cần ngài chịu bán, chúng ta nhất định toàn khoản thu mua. Tựa hồ đối với chính mình thương hội có đến 10 phần lòng tin. Mét cười nói, được, kia quyết định như vậy. Gật đầu một cái, nếu từ nơi này Mét biết còn có không giới chi tâm loại vật này. Bạch Mi tự nhiên muốn thử một lần. Dù sao Bạch Mi vốn là còn đang lo lắng chỉ dựa vào những thứ này hỗn loạn vị diện lực lượng. Có hay không đủ để duy trì đã biết lần luyện kiếm. Nhưng nếu như có thể đem hỗn loạn vị diện nhũ hợp thành một cái hoàn chỉnh nhỏ thế giới. Như vậy lực lượng, Bạch Mi muốn hẳn liền đủ. Lấy nhất phương nhỏ thế giới luyện kiếm. Thật là suy nghĩ một chút cũng để cho nhân cảm thấy thú vị con A quyết định săn giết thôn không vân. Thú chủ ý, Bạch Mi ngay sau đó đi Đông Khư. Ghi danh cái kia khư cấp nhiệm vụ. Nửa tháng sau. 50 danh tạo hóa cấp đại năng tụ họp xong, bắt đầu ngồi khư chuẩn bị truyền tống phi thuyền, đi đám kia thôn không vân thú vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.